sợ hãi làm miếng thịt heo trong miệng cũng rớt ra, vẻ mặt đưa đám nói, ta không thể làm được, ta rất sợ đau a, hoặc là để cho tiểu tàn nhang lên đi, như vậy sao được, tiểu tàn nhang sợ quá nhảy lên, ngươi trắng trẻo nhất, tiểu bạch kiểm, trai bao, trong truyền thuyết chính là ngươi, thỏ nhi ra, đồ chơi của trẻ em, ở đây cũng ý nghĩa trai bao, này ngươi làm là đúng rồi, cái gì thỏ nhi ra, đột nhiên, một thanh âm có chút khàn khàn vang lên, năm tên đạo đồng nhất thời sợ run rẩy, nhất tề nhảy ra, không biết lúc nào, Phương Hành đã đi tới, lại thấy hắn dưới ánh lửa thấp thoáng, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bất quá tinh thần cũng không sai. Hắn đi tới bên cạnh đống lửa, chẳng qua là thuận miệng hỏi, cũng không chờ đám người này trả lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một khối thịt heo lớn mà gặm, răng trắng như tuyết xé một khối lớn, ăn tới cả miệng đầy dầu mỡ, tựa như phát điên rồi. Trên thực tế, Phương Hành lúc này cũng thật sự đói phát điên rồi, thân thể thiếu hụt lợi hại, cảm giác ăn thế nào cũng ăn không đủ. Một trận lang thôn hổ yết, đem toàn bộ thịt ăn vào, vừa uống hai hồ rượu thấm giọng nói, Phương Hành mới xoa bụng ngừng lại, hắn cảm giác còn chưa đủ, nhưng bụng thật sự quá căng rồi, ta có chuyện này tuyên bố với các ngươi, sau này mỗi ngày cầm 3 cây, nga, không đúng, cầm 1 cây là đủ rồi, sau này mỗi ngày cầm 1 cây hóa tinh thảo cho ta, ta bất kể các ngươi đi đâu tìm. Dù sao mỗi ngày cũng không thể ít hơn, ai cho ta sớm nhất, người đó hôm đó không phải làm việc, phải, còn nữa, sau này cuộc sống cần cải thiện, chút thịt heo này sao đủ, sau này gấp đôi, không, gấp ba, nghe Phương Hành nói, mấy đạo đồng cũng ngây người, không rõ hắn muốn làm gì, qua một hồi lâu, Vương Chí mới run giọng nói, đây, đây cũng là 5 cân thịt heo à, còn phải thêm gấp 3 ư, đúng. Phương Hành gật đầu, trước tiên cứ như vậy, không đủ mà nói thì tăng thêm, nhưng bạc của chúng ta không đủ. Vương Chí vẻ mặt đau khổ, vậy thì bán mông mình lấy tiền đi. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra nói, dù sao các ngươi vừa rồi đều tranh nhau làm thỏ nhi ra. Cách chương.